Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 191 chiếu rọi nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên giơ lên Tuyết Phách Thánh Khiết ánh bạc bao phủ Đông Thắng Tiên Các như là đồi núi hắc ấn rung động kịch liệt, phía trên xuất hiện vết nứt như đồng du long kim sắc pháp chỉ đang không ngừng bành trướng, sắp bị kéo đứt. Hai vị đến từ tiên giới cường giả kinh hãi. Hai món chí bảo này có thể trấn áp chân tiên, nhưng là đối Khương Phục Tiên có vẻ như vô hiệu. Bồng Lai Tiên Các công tử Nguyệt Tiên Các cường giả ảo ảo thối lui đến chỗ rất xa vây xem, bọn họ sợ bị liên lụy, Trần Mục nhìn lấy cường thế vị hôn thê có tin mừng vui mừng, cũng có áp lực. Muốn đổi kịp vị hôn thê cũng không dễ dàng, răng rác kim sắc pháp chỉ sụp đổ, màu đen chấn thần ấn theo sụp đổ. Khương Phục Tiên sau đó biến mất tại phế tích bên trên, hai vị đến từ tiên giới lão giả kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không phát hiện được Khương Phục Tiên khí tức. Đột nhiên, ngân mang phá không mà ra. Hai vị lão giả đồng thời phóng thích tiên quang, lực lượng của bọn hắn so với Khương Phục Tiên mà nói, như là đom đóm cùng trăng sáng chênh lệch. Ngân mang nhẹ nhõm chém qua thân thể của bọn hắn, hai vị lão giả mắt trong mang theo hoảng sợ, vết thương tại phóng thích lấy ngân quang, có đặc thù quy tắc tại thôn phệ nhục thể của bọn hắn, sinh mệnh bản nguyên nhanh chóng trôi qua. Trong con mắt của bọn họ mang theo quyết tuyệt, nếu như bị ánh bạc triệt để thôn phệ thì hẳn phải chết không nghi ngờ, hai người mang theo tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm, lựa chọn tự bảo. Trong cơ thể của bọn họ nắm giữ mạnh mẽ năng lượng tự bạo về sau, đáng sợ năng lượng khuếch tán ra, không gian tê liệt dữ tợn hư không đều có thể thấy rõ ràng. Khương Phục Tiên huy kiếm, tại mặt đất lưu lại đầu sợi bạc nàng họa địa làm tương. Ầm ầm, chói lọi yên hòa khuếch tán, nửa cái Đông Thắng Tiên Các trong nháy mắt biến mất, liền xa xa sơn mạch đều bị san thành bình địa. Khương Phục Tiên sau lưng, hết thảy đều bình thường, tại đối diện nàng thì là cảnh hoang tàn khắp nơi. Lâm Vô Địch nhóm cường giả thụ trọng thương, bọn họ tất cả đều nằm tại trong phế tích kéo dài hơi tàn. Còn có cường giả vẫn lạc tại trong bạo tạc, quảng cáo, thì liền cái kia ba vị tại Đông Thắng Tiên Các vây xem tiên giới cường giả cũng bị ngộ thương, bọn họ chỉ là vây xem cũng bị trọng thương, Bồng Lai Tiên Các công tử Nguyệt Tiên Các cường giả đều tại may mắn, còn tốt chạy thật nhanh. Lão đầu mập trầm giọng nói, thật mạnh thần lực trong cơ thể nàng tất nhiên là đứng đầu nhất thần tộc huyết mạch, chẳng lẽ là mạnh nhất thủy tổ thần. Đường Hồng mắt trong mang theo chấn kinh, thủy tổ thần là cổ xưa nhất thần, thái sơ thần tộc là thủy tổ thần hậu nhân, thủy tổ thần huyết mạch có thể nghĩ. Có hai đạo kim quang phóng tới tiên môn, hai vị kia tiên giới lão giả nhục thân tự bạo trước nguyên thần trốn đi, muốn ve sầu thoát xác. Mạnh mẽ năng lượng còn phá hủy xa cổ trận pháp, tiên môn lúc này đã tại khép lại. Có hai vị đến từ tiên giới kiếm tiên bị giết, còn có hai vị sắp gặp tử vong, ba vị trọng thương, bọn họ nhìn đến tiên môn ngay tại khép lại, tất cả đều kéo lấy thương tổn thân thể phóng tới tiên môn, không dám lưu lại. Khương Phục Tiên huy động Tuyết Phách, bốn đạo ánh kiếm màu bạc kéo phá không gian, hai đạo nguyên thần bị kiếm quang triệt để xé nát, còn có vừa mới xuất thủ hai vị đại kiếm tiên cũng bị ánh kiếm màu bạc chém qua trực tiếp theo mi tâm đối xứng mở ra, thần hồn bị chạm tại chỗ tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại ba vị là không có xuất thủ tiên giới kiếm tiên, bọn họ đại biểu còn lại tiên giới thế lực đến vây xem kiểm chắc Khương Phục Tiên cũng không có ngăn cản bọn họ. Trần Mục không khỏi cảm khái, vị hôn thê thật là mạnh a. Lâm Vô Địch sắc mặt tái nhợt, hắn miễn cưỡng tại trong phế tích đứng lên, Triệu Vũ thậm chí không đứng dậy được, hắn có thể còn sống sót đã đạt tới cực hạn. Long Môn Tiên Các chỉ còn đầu chọc lão còn sống, Thái Cổ Tiên Các lão tổ cổ Trần còn có khẩu khí. Bọn họ bốn vị tuy nhiên còn sống, có thể trong lòng đã nguội, Khương Phục Tiên xa so với bọn hắn nghĩ càng đáng sợ, bây giờ có thể làm cũng là chờ chết. Tiên môn sắp khép lại, đột nhiên, bàn tay lớn màu vàng óng theo tiên môn sau dò ra, cái kia một tay che trời che lấp mặt trời, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, liền cái kia ba vị kiếm tiên đều bị bàn tay lớn kia đập nát. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh, ngay cả người mình đều giết, Lâm Vô Địch trong mắt lại cháy lên hy vọng, mặt mo kích động nói. Là tiên tôn xuất thủ, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng theo tiên môn sau rơi xuống, đủ để hủy đi toàn bộ Đông Thắng Tiên Các, hạ xuống xong còn mang theo kim sắc hòa quang. Thiên địa đều theo lay động, Khương Phục Tiên chẳng sợ hãi, nàng di thế độc lập ngân giáp lóe ra hào quang chói sáng, như là trên trời trăng bạc chiếu sáng cả phiến thiên địa. Đối mặt cái kia đột nhiên rơi xuống đại thủ, Khương Phục Tiên huy kiếm xông lên bầu trời. Bàn tay lớn màu vàng óng năm ngón tay nắm tay, muốn đem Khương Phục Tiên siết trong tay, bất quá ánh kiếm màu bạc ùn ùn kéo đến mà đến, bàn tay lớn màu vàng óng dường như bỏ vào cối xay thịt trong nháy mắt cũng chỉ thừa nửa cánh tay. Trần Mục thần sắc ngưng trọng, nếu như là hắn đối mặt cái kia bàn tay lớn màu vàng óng tất nhiên sẽ bị trấn áp. Bàn tay lớn màu vàng óng bị Tuyết Phách xé nát, Khương Phục Tiên đứng ở trên không, trong mắt của nàng hiện tại cũng là ngân sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm tiên môn về sau, vừa xuất thủ cường giả cũng không phải là chân thân. Ta ở chỗ này, ngươi dám hạ tới sao? Khương Phục Tiên thái độ cường thế. Tiên môn sau có nói thân ảnh khôi ngô, hắn phất tay ném ra tảng đá, màu đỏ tảng đá lọt vào nhân gian lúc trong nháy mắt biến thành thiêu đốt tinh thần. Cái kia tinh thần so Đông Thắng Đảo còn lớn hơn, Lâm Vô Địch mắt trong mang theo hoảng sợ, đây là muốn hủy diệt Đông Thắng Đảo toàn bộ sinh linh. Lão đầu mập cùng Nguyệt Linh Hy đều chấn kinh, Khương Phục Tiên huy kiếm, vô số ánh kiếm màu bạc vạch phá bầu trời đêm, thiêu đốt tinh thần trong nháy mắt phá nát, vô số lưu hỏa rơi vào nhân gian. Đây không phải là tầm thường hỏa diễm, mà chính là thiên giới độc hỏa, nhân gian sinh linh nhiễm hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Phục Tiên tuy nhiên không sợ, nhưng Đông Thắng Đảo phía trên còn có đông đảo vô tội sinh linh, nàng thu hồi Tuyết Phách kiếm, giữa lông mày thần văn chiếu rọi ra tuyệt thế nữ thần. Tôn này như có như không ngân sắc nữ thần đứng tại Khương Phục Tiên sau lưng, vắt ngang giữa thiên địa, nàng giang hai cánh tay, ngân sắc lụa trắng bao phủ mà qua, thánh khiết ánh bạc thôn phệ hết rơi xuống lưu hỏa. Lưu hỏa biến mất, tiên môn khép lại, trời khôi phục lại bình tĩnh, Trần Mục mắt trong mang theo cười, vị hôn thê dám đến Lan Hải tiên cảnh, quả nhiên đến có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên mi tâm thần văn biến mất chiếu rọi ra tuyệt thế nữ thần biến mất không thấy gì nữa, chiến y màu bạc biến trở về lúc đầu tuyết sắc rơi xuống đất, váy dài, tóc bạc phất phới, chỉ có Trần Mục nhìn chăm chú lên nàng nghĩ. Bồng Lai Tiên các lão đầu mập còn có Tử Nguyệt Tiên các Nguyệt Linh Hy, bọn họ đều cúi đầu. Đồng Thắng Tiên các Lâm Vô Địch, Thái Cổ Tiên các Cổ Trần, Long Môn Tiên các lão giả đầu chọc đều đang run rẩy, bọn họ đều đang hối hận. Khương Phục Tiên đạm mạc mắt nhìn Bồng Lai Tiên các công tử Nguyệt Tiên các người, bọn họ lập tức lùi lại, không dám ở dừng lại tại Đông Thắng Tiên các. Phế tích bên trong, Lâm Vô Địch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khương Tông Chủ, Lão Phu là bị buộc bất đắc dĩ, còn mời ngài buông tha chúng ta Đông Thắng Tiên các. Lâm Vô Địch không cầu có thể sống, chỉ muốn Khương Phục Tiên có thể buông tha Đông Thắng Tiên các. Mệnh năng của các ngươi có bao nhiêu giá trị? Lâm Vô Địch thần tình kích động nói. Khương Tông Chủ, Lão Phu nguyện ý xuất ra Đông Thắng Tiên các tất cả tư nguyên dự trữ, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Khương Phục Tiên nhìn về phía hai người khác, ta cũng thế, quảng cáo, ta cũng thế, Khương Phục Tiên thản nhiên nói. Không có ta cho phép, các ngươi đều không thể rời đi Đông Thắng Tiên các nửa bước. Triệu các chủ, phái người thông báo Long Môn Tiên các cùng Thái Cổ Tiên các, ta không muốn chờ quá lâu. Đa tạ Khương Tông Chủ cho cơ hội, Triệu Vũ cùng ba vị lão tổ dập đầu bái tạ. Bốn đạo ngân quang đánh vào trong cơ thể của bọn họ, Lâm Vô Địch chờ trong mắt người mang theo hoảng sợ, Khương Phục Tiên thản nhiên nói. Dám can đảm có dị tâm, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người liên tục gật đầu, Trần Mục không khỏi sờ lên ở ngực, trong cơ thể hắn có đại lượng ánh bạc, muốn là gây Phục Tiên lão bà không cao hứng, sẽ không chết ngay cả cặn cũng không còn. Cốt, Khương Phục Tiên ngữ khí đạm mạc. Lâm Vô Địch kéo lấy Triệu Vũ rời đi, Cổ Trần cùng lão già đầu chọc cũng chuồn mất rất nhanh, theo mọi người rời đi, Tinh Vẫn Lôi Đài phụ cận biến đến an tĩnh. Sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Trần Mục kích động ôm lấy Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên để Trần Mục ôm một lát, sau đó nghiêm túc nói. Trở về lại ôm, ngươi cũng đi đo đo, sư tỷ muốn nhìn ngươi một chút kiếp trước thân. Trần Mục buông ra vị hôn thê tại chỗ thì cứng đờ, hắn kiếp trước cũng là xui xẻo người làm công. Sư tỷ có thể bất trắc sao? Không được, ngươi đều nhìn qua sư tỷ kiếp trước thân, sư tỷ cũng phải nhìn kiếp trước của ngươi thân. Sư tỷ có thể muốn để ngươi thất vọng. Trần Mục kiên trì đi đến đen thạch trước, phụ cận lôi đài đã biến thành phế tích, duy chỉ có hắc thạch còn tản ra chói lọi quang mang. Trần Mục đứng tại hắc thạch trước, bóng loáng mặt kính đen như mực, bên trong cái gì cũng không có. Trần Mục nhẹ nhàng thở ra, hắn cười quay người. Sư tỷ chiếu không ra a, Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có kiếp trước thân rất bình thường, đột nhiên, hắc thạch bên trong xuất hiện dị biến, nàng đôi mắt ngưng lại, thần sắc biến đến nghiêm túc. Trần Mục phát giác được không thích hợp, hắn lập tức trở về đầu nhìn về phía hắc thạch, cách chương.